Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 958, chương 959, ngựa một thạch phiên ngoại. 10. Mã Nhất Thạch có chút không rõ. Mã Minh ngồi xuống, nhấp ngụm trà, chậm rãi nói rằng, ta Mã gia, là từng gia tiên nhân gia tộc, năm đó cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Mã Nhất Thạch sững sờ ở nơi đó. Mã Nhất Thạch cũng ngờ tới, gia tộc mình khẳng định là từng gia người tu chân, thế nhưng không nghĩ tới, dĩ nhiên từng gia tiên nhân. Mã Minh hơi có chút tức giận, cái kia ngựa siêu giáp tâm bất lương, khẳng định không có từng nói với ngươi những chuyện này. Tiếp đó, Mã Minh liền bắt đầu cho Mã Nhất Thạch giảng giải, Mã gia xác thực không tính là đại gia tộc nào, coi như là gia người tu chân, cũng là trải qua mấy chục năm. Mấy trăm năm, tình cờ ra một, đã từng, có một cái tên gọi là ngựa hạo thiên người. Sinh ra liền bị kiểm tra đi ra có linh căn, tư chất còn tốt vô cùng. Sau đó, chỉ tiêu tốn thời gian 500 năm liền tu luyện tới độ kiếp kỳ. Vào lúc ấy, ở ngựa hạo thiên che chở cho, Mã gia cũng là phát triển không ngừng. Mắt thấy liền có thể bước lên nhất lưu gia tộc, ngựa hạo thiên nhưng là rất sầu lo. Hắn độ kiếp phi thăng sau đó, Mã gia không có diễn chính, nhất định sẽ bị những gia tộc khác mơ ước. Ngựa hạo thiên ngay ở rất nhiều người tu chân chứng kiến dưới, thu nạp Mã gia tài nguyên tu luyện, vật phẩm, nói muốn dẫn đi thượng giới. Lén lút, lưu lại một vài thứ, nhưng có khá là xuất sắc con cháu chi nhánh đi hướng về tha hương. Ẩn giấu thân phận, lạc thổ cắm rễ, mà Mã Nhất Thạch gia gia. Thúc gia gia chính là trong đó một nhánh, từ bổn gia rời đi, bọn họ này một nhánh căn bản là cũng không còn từng gia người tu chân. Mã Nhất Thạch gia gia, thúc gia gia đều tuyệt vọng, cho rằng, trong tay đồ vật cũng không còn thấy thiên nhật tháng ngày. Mã Nhất Thạch gia gia, lúc đi, phi thường tiếc nuối, đúng là Mã Nhất Thạch thúc gia gia, mấy năm trước tìm người hỏi thăm được Mã Nhất Thạch này một nhánh sự tình. Biết rồi Mã Nhất Thạch là người tu chân, lại vẫn tu luyện tới nguyên anh cảnh giới, vui mừng cực kỳ, liền để cho mình con thứ hai Mã Minh mang theo gia tộc của cải đi tới Trần Thành. Mã Minh nói xong những này, cũng là khí thuận thần trí, nhìn dáng dấp, thập phần dáng vẻ cao hứng. Mã Minh nói chuyện, một thạch, người đi theo ta, Mã Nhất Thạch, vâng, đường thúc, một đống người đi tới từ đường. Mã Minh nói chuyện, ta cùng một thạch đi vào, các ngươi đều ở ngoài cửa chờ. Vâng, cha, vâng, gia gia, vâng, thái gia gia. Mã Minh cùng Mã Nhất Thạch tiến vào từ đường, đóng lại từ đường cửa. Mã Minh nói chuyện, một thạch, Lan núi mang đi chỉ là bộ chia đồ, còn có vài thứ, ở này trong từ đường. Nói, Mã Minh cầm lấy Mã Nhất Thạch gia gia bài vị, té xuống đất. Mã Nhất Thạch không nghĩ tới, bài vị cái bệ dĩ nhiên là rỗng ruột, dĩ nhiên ngã đi ra một tu di nhẫn. Mã Nhất Thạch bừng tỉnh, khả năng gia gia của chính mình chết thời điểm, kỳ thực là đề phòng mình đại bá ngựa siêu. Thế nhưng, cha của chính mình quá mức đơn thuần, thiện lương, không tốt bàn giao trọng trách. Vì lẽ đó, đối với cha của chính mình, chuyện này cũng không có nói. Chính mình thúc gia gia biết chuyện này, nói cho đường thúc Mã Minh. Vì lẽ đó, đường thúc Mã Minh là biết chuyện này. Mã Minh cầm lấy chiếc nhẫn kia, một thạch, cho ngươi. Chúng ta bên người mang theo những thứ đó chỉ là một phần nhỏ, phần lớn ở cái này tu di nhẫn bên trong. Nghe nói bên trong còn có tiên khí. Nghe xong Mã Minh, Mã Nhất Thạch có chút kích động. Mã Minh nói chuyện, ngươi tích một nhỏ máu lên mặt trên, chỉ có ta Mã gia huyết mạch mới có thể làm cho cái này tu di nhẫn nhận chủ. Nhận chủ sau đó mới có thể mở ra. Mã Nhất Thạch gật gật đầu, nhỏ một giọt máu tươi ở nhẫn trên. Quả nhiên, nhẫn tản mát ra ánh sáng dịu dịu mang. Nhận chủ thành công. Mã Nhất Thạch tra xét một hồi tu di nhẫn, kinh ngạc đến ngây người. Bên trong là chồng chất như núi linh thạch, chỉ là linh thạch hạ phẩm thì có mấy triệu khối. Linh thạch trung phẩm 5 vạn khối, linh thạch thượng phẩm 5 vạn khối, Linh thạch cực phẩm dĩ nhiên cũng có 3.000 khối. Đúng là một số lớn tài nguyên tu luyện. Trừ linh thạch, còn có một chút linh khí, bảo khí, pháp bảo, linh bảo, đủ loại kiểu dáng, phòng ngự loại, công kích loại, còn có 3 loại, vừa nhìn liền không bình thường. Mã Nhất Thạch phỏng chừng, này 3 loại nên đều là tiên khí. Nhìn thấy Mã Nhất Thạch trên mặt khiếp sợ, Mã Minh vui cười hớn hở nở nụ cười. Chúng ta Mã gia cũng là có của cải. Nếu như gia gia ngươi còn sống sót, cái này tu di giới chi khẳng định là muốn giao cho trên tay ngươi. Mã Nhất Thạch nội tâm càng kích động, được này một đám lớn tài nguyên, không cái nào người tu chân sẽ không cao hứng. Càng chủ yếu chính là Mã Nhất Thạch đối với việc tu luyện của chính mình con đường kiên định hơn. Chính mình tổ tiên nhưng là từng ra tiên nhân, vậy mình tu luyện tới tiên nhân cảnh giới sẽ không có vấn đề quá lớn. Mà những tư nguyên này đầy đủ giúp đỡ chính mình tu luyện tới tiên nhân cảnh giới. Mã Minh nói chuyện, tổ tiên truyền xuống, nói, nếu như xuất hiện có thể mở ra cái này tu di nhẫn người, liền để tiên khí nhận chủ, sẽ xuất hiện không tưởng tượng nổi sự tình. Ta đi ra ngoài, người cẩn thận nhường tiên khí nhận chủ đi. Nói, Mã Minh mở ra từ đường cửa, rời đi, trước khi rời đi, đóng cửa lại. Đối diện cửa Mã gia con cháu nói, ai cũng không cho quấy rối, chờ các ngươi đường bá chính mình đi ra. Mã Nhất Thạch lấy ra cái kia 3 loại tiên khí, như thế tiên khí là một mặt to bằng bàn tay gương đồng, như thế tiên khí là một phất trần chuôi là dùng nhiều loại hợp kim gia nhập côn bằng bụi xương rèn đúc mà thành, phất trần tia là dùng tiết vực trời tơ tằm biên chế mà thành. Mã Nhất Thạch phỏng chừng, một cái phất trần tia chỉ ít dùng 10 cái tiết vực trời tơ tằm. Tiết vực trời tơ tằm rất quý giá, căn bản không phải tầm thường người tu chân có thể có được. Sản lượng cũng cực nhỏ, làm thành này một cây phất trần tia, không biết dùng bao nhiêu tiết vực trời tơ tằm. Như thế tiên khí là một nga mi đâm, xem ra tự hồ là này 3 loại tiên khí bên trong tầm thường nhất như thế. Suy nghĩ một chút, Mã Nhất Thạch trước tiên cầm lấy gương đồng, nhỏ lên máu tươi, khiến Mã Nhất Thạch kinh ngạc sự tình xuất hiện. Trong gương đồng dĩ nhiên xuất hiện từng tờ văn tự. Chỉ cần ngón tay lướt qua gương đồng mặt kính, liền có thể lật trang. Hơn nữa Mã Nhất Thạch nhìn một chút, bên trong có khoảng chừng hơn 300 sách, có Mã gia giới thiệu, có công pháp tu luyện, có phép thuật tường giải, có luyện khí tường giải. Còn có luyện đan phương pháp, bày trận tri thức, chỉ cần mở ra, là có thể xem. Mã Nhất Thạch biết, đây là dùng làm chứa đựng đồ vật tiên khí. Tuy rằng không có công kích, phòng ngự công năng, thế nhưng tác dụng to lớn. Có những thứ đồ này, Mã Nhất Thạch muốn học cái gì đi học cái gì. Căn bản không cần lo lắng không tìm được người để dẫn dắt, không tìm được tương quan thư từ. Tiếp đó, Mã Nhất Thạch cũng phát hiện, nếu như mình muốn viết vào món đồ gì, cũng là có thể, chỉ cần dụng thần hồn câu thông cái này gương đồng, có thể đem chính mình trong đầu nghĩ đến đồ vật viết đi vào. Đúng là quá thuận tiện, cái kia phất trần, là một công kích phòng ngự tiên khí, sức phòng ngự càng mạnh hơn một ít, cho tới cái kia nga mi đâm, không cần phải nói, là tính chất công kích tiên khí. 3 loại tiên khí đều nhận chủ, nằm ở Mã Nhất Thạch bên trong đan điền. Mã Nhất Thạch đi ra từ đường, liền nhìn thấy đường thúc Mã Minh, một đám vãn bối nóng bỏng ánh mắt. Mã Nhất Thạch gật gật đầu, đều tốt. Mã Minh gật gật đầu. Vừa lúc đó, một thanh âm truyền đến, lão phu thường di tử, hiện tại cảnh giới hóa thần. Mã gia tiểu nhi, đem các ngươi thứ tốt lấy ra. Không phải vậy lão phu giết ngươi từ trên xuống dưới nhà họ Mã, https. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.